Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Tấn thăng tinh thần Phi Đa La. Vata Công Quốc, Vương Đô, La Reretan, Lãnh Sư Vương Thất Hậu Duệ, Savan gia tộc tộc trưởng Phi Đa La ở tạm trang viên. Phi Đa La các hạ còn không có đi ra sao? Tráng Lệ phòng tiếp khách bóp, một người mặc giản lược lộng lẫy quần áo thanh niên, nhíu mày, biểu lộ tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, mũi cao thẳng, ánh mắt lăng lệ, thượng vị giả khí tức nhìn một cái không sót gì. Hắn chính là Vata Công Quốc Tam Điện Hạ, Mobik. Tại Phi Đa La xuất lĩnh Savan gia tộc đi vào Vata Công Quốc Vương Đô về sau, cùng hắn bàn bạc sự vụ chính là vị này bị Vata Công Quốc Tam Biêu Lần Đại Công Tước nhất yêu ái nhi tử Mobik. Lúc này Mobik tựa hồ đã đợi chờ đợi thật lâu. Hắn đối trước mặt Phi Đa La lão bộc Yamir, ngữ khí bất thiện nói ra: nếu như Phi Đa La các hạ lại không xuất hiện, như vậy ta chỉ có thể xông vào phái vệ binh đến nắm chặt hắn ra. Sau sân công quốc IQ Điện Hạ đã đại biểu sau sân công quốc đại công tước ý chí đến La Rerekan, bây giờ ngay tại hoàng cung chờ, hiện tại chỉ chờ Phi Đa La các hạ hiện thân, chúng ta cùng một chỗ đồng mưu đại kế. Mobik các hạ, còn xin ngài lại chờ một lát một chút. Lúc này Yamir khuôn mặt tựa hồ càng thêm già nua, cái này không đơn thuần là bởi vì tại La Rerekan cần xử lý các loại phức tạp thế cục, nguyên nhân trọng yếu hơn là Farina tung tích không thấy. 3 tháng trước hắn phụng mệnh tiến đến ngoại hải tìm kiếm thăm dò tiên tổ bảo tàng còn sót lại Farina tiểu thư, nhưng lại không có phát hiện nàng bất kỳ tung tích nào. Ven đường một đường, Yamir đem nhân thủ phân tán, tại bút ký bên trong bảo tàng di lưu chi địa phụ cận thăm dò dòng dã 2 tháng, nhưng là không thu hoạch được gì. Không có cách nào, cân nhắc đến Phi Đa La gặp phải phức tạp thế cục, hắn lựa chọn trở về. Khi hắn đem tin tức này nói cho Phi Đa La thời điểm, Phi Đa La trầm mặc. Trên thực tế, đến cái này thời điểm, vô luận là Phi Đa La vẫn là chính Yamir đều rất rõ ràng Farina đang tìm kiếm tiên tổ bảo tàng di lưu chi địa quá trình bên trong tao ngộ một ít ngoài ý muốn, chỉ là không thể xác định Farina bản nhân phải chăng lần này ngoài ý muốn bên trong gặp sinh mệnh uy hiếp. Đối mặt tin tức này, Yamir rất lo lắng Phi Đa La trạng thái. Hiện tại là phục quốc mấu chốt giai đoạn, Northland công tước liên hợp sau sân công quốc cùng Vata công quốc kế hoạch đã thúc đẩy đến cuối cùng tiết điểm, hắn rất sợ Phi Đa La sẽ sụp đổ lấy về phần làm ra sai lầm quyết đoán. Nhưng là vượt qua Yamir dự liệu là Phi Đa La trầm mặc qua đi, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình, từ bên ngoài nhìn tựa như là cái gì đều không có phát sinh. Hắn chỉ là nhắc nhở lại lần nữa điều động một ít nhân thủ đi tìm, đồng thời xin nhờ Mobik mượn nhờ Vata công quốc thế lực đi tìm hiểu cùng loại tin tức. Ngay sau đó Phi Đa La liền tuyên bố mình muốn bế quan tu hành. Cho tới bây giờ, lần bế quan này đã kéo dài tiếp cận thời gian 10 ngày. Tại cái này mấu chốt tiết điểm, Phi Đa La 10 ngày không lộ diện, lại là khiến cho Mobik kiên nhẫn tại từng chút tiêu hao. Lấy về phần hàm dưỡng cực dai hắn, xuất hiện vừa rồi không kiên nhẫn thần sắc, Phi Đa La thiếu gia bế quan, hẳn là lập tức liền muốn kết thúc. Yamir cung kính đối Mobik nói, hắn mặc dù chỉ là Savan gia tộc người hầu, nhưng là tại Phi Đa La không ở tại chỗ thời điểm, hắn là Savan trong gia tộc duy nhất có thể thay thế Phi Đa La trưởng khống cục diện người. Trên thực tế, ta cùng Phi Đa La đều là bằng hữu, cũng không ngại hắn phải chăng bởi vì bế quan mà chậm trễ công sự. Tựa hồ là ý thức đến vừa rồi thái độ của mình có chút không ổn, Mobik ngữ khí trở nên hơi nhu hòa một chút, chỉ là IQ điện hạ đã đợi Phi Đa La các hạ mấy ngày thời gian. Cái này tựa hồ có chút không thích hợp. Yamia, ngươi hẳn là cũng biết, IQ điện hạ là Sơn công quốc đại công tước sủng ái nhất nữ nhi. Nếu như có thể lực bài chúng nghị, rất có thể chính là Sơn công quốc thành lập đến nay vị thứ nhất nữ đại công tước. Để nàng đợi lâu như vậy, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Cái này, Yamia nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Phi Đa La nói xác thực, rất có đạo lý. Đã dạng này, vậy kính xin Mobic điện hạ chờ một lát. Ta đi đem Phi Đa La thiếu gia mời đi ra. Mặc dù Phi Đa La nói không có chuyện quan trọng không nên quấy dày hắn, nhưng là hiện tại, Yamia cảm thấy chuyện quan trọng đã đến trước mặt. Vậy liền không thể tốt hơn. Mobic mỉm cười, nhưng mà, ngay tại Yamia chuẩn bị đi ra phòng tiếp khách, đi gọi ra Phi Đa La thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phòng tiếp khách ngoại truyện tới. Không cần, ta tới. Ngay sau đó, tiếng bước chân tới gần, chỉ thấy Phi Đa La mặt không biểu tình, một bước đi đến. Mobic điện hạ, để ngài đợi lâu. Phi Đa La thanh âm rất thấp, mang theo kiềm chế cảm giác. Không có gì, Mobic vừa muốn làm ra lễ phép tính đáp lại, lại đột nhiên ánh mắt run lên. Từ Phi Đa La trên thân, hắn cảm giác đến một loại nào đó biến hóa khác thường. Phi Đa La bề ngoài nhìn tựa hồ bất kỳ biến hóa nào, thật sâu lõm trong hốc mắt, vẫn là trước đó như vậy thâm thúy đồng tử. Nhưng là từ Phi Đa La trên thân, Mobic lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, rất nhỏ, nhưng là rất rõ ràng. Hẳn là, Mobic sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước đó Phi Đa La, cho tới bây giờ không có đã cho mình loại này cảm giác. Mobic tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, giữa cổ họng hoạt động một chút, muốn biết, mình có thể cao cấp đại kỵ sĩ ha, có thể làm cho mình có loại này cảm giác. Như vậy Phi Đa La, liên tưởng đến Phi Đa La đột nhiên bế quan, Mobic đã đoán đến cái gì. Phi Đa La các hạ, Mobic thái độ lại nhu hòa một chút, chẳng lẽ ngài đã đột phá đại kỵ sĩ cảnh giới sao? Đại kỵ sĩ, Phi Đa La còn không có làm ra đáp lại. Một bên Yamia há hốc miệng ba, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Phi Đa La. Hắn chỉ là trung cấp đại kỵ sĩ, thực lực còn chưa đủ lấy rõ ràng cảm giác được Phi Đa La biến hóa. Thiếu gia, chẳng lẽ ngài, Yamia trong giọng nói, mang theo kích động rung động, tựa hồ muốn xác nhận đây có phải hay không là chân thật. Đối mặt Yamia kích động, cùng Mobic hỏi ý, Phi Đa La nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đã đột phá cao cấp đại kỵ sĩ ràng buộc, tấn thăng tinh thần kỵ sĩ. Tinh thần kỵ sĩ, Yamia nháy mắt che trái tim của mình. Đột nhiên xuất hiện tin tức tốt, để Yamia cảm thấy mình trái tim kém chút bạo tạc. Tinh thần kỵ sĩ, siêu việt đại kỵ sĩ tồn tại ngôi sao kỵ sĩ. Cho dù ở lãnh sư công quốc cường thịnh thời đại, công quốc bên trong tinh thần kỵ sĩ cũng không có vượt qua 10 người. Phi Đa La, hắn là lãnh sư công quốc hủy diệt về sau, Savan gia tộc đản sinh vị thứ nhất tinh thần kỵ sĩ. Phục quốc, lúc này Yamia trong lòng phảng phất đã nhìn đến lãnh sư công quốc thành công phục quốc tràng cảnh. Hắn tay khô héo chỉ tại rung động run run, tựa hồ đã khó mà tự kiềm chế. Tâm tình kích động đã không cách nào bị bình phục xuống tới. Tinh thần kỵ sĩ, Mobic trong mắt hiện lên nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Hắn chỉ so với Phi Đa La tiểu ngũ tuổi, cũng là cao cấp đại kỵ sĩ, nhưng lại ngay cả tinh thần kỵ sĩ cánh cửa đều không nhìn thấy. Ngôi sao kỵ sĩ, đây chính là 7 khắc tồn tại, so sánh đi 6 khắc phía dưới tất cả siêu phàm, đây cũng là một cái mới cảnh giới. Chúc mừng ngài, Phi Đa La gác hạ, Mobic đối với Phi Đa La nói. Bất quá mặc dù biết Phi Đa La tấn thăng tinh thần kỵ sĩ, Mobic cũng không có tại Phidala trước mặt bày ra hèn mọn tư thái. Tại bây giờ Vata công quốc bên trong, tinh thần kỵ sĩ hoặc ngang cấp 7 khắc bí sư, tổng cộng có 6 người, thậm chí còn tồn tại trong truyền thuyết càng thêm cường đại Huy Nguyệt kỵ sĩ cùng 8 khắc bí sư. Muốn biết, Huy Nguyệt cùng tinh thần, 8 khắc cùng 7 khắc ở giữa chênh lệch, không còn là tiểu giai vị, mà là đại giai vị, ở giữa đồng dạng là có khó mà vượt qua hồng câu. Cho nên, có loại này nội tình tại sau lưng Mobic, cũng chỉ là ghen tị một chút, sau đó liền bình phục tâm tình. Cảm tạ ngài, Phidala cũng rất rõ ràng Vata công quốc thực lực, cho nên cũng không có bày ra bất luận cái gì kiêu căng. Mình tấn thăng tinh thần kỵ sĩ, chỉ là chính trợ giúp tại phục quốc trên đường, tranh thủ thêm đến một chút lợi ích mà thôi. Không thành Huy Nguyệt kỵ sĩ, mình mãi mãi cũng chỉ là bọn hắn trong tay khôi lỗi. Thiếu gia, vì cái gì lần này tấn thăng sẽ như vậy đột nhiên? Yamir cưỡng ép khiến cho mình tỉnh táo xuống tới. Nhìn về phía Phidala, hắn hỏi nghi ngờ của mình. Trước đó Phidala trước khi bế quan, tựa hồ không có bất luận cái gì muốn đột phá báo hiệu. Chỉ là thời điểm đến, Yamir, Phidala chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không có quá nhiều giải thích, nhưng là thần sắc trong mắt 10 phần phức tạp. Mobic bắt giữ đến chi tiết này, lông mày siết chặt, hắn cảm giác Phidala đang giấu giếm cái gì. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng lãnh sư công quốc tiên tổ còn sót lại có quan hệ? Bất quá Mobic chỉ là suy đoán, cũng không hỏi ra, cùng một chỗ tiến đến hoàng cung đi. Phidala gác hạ, Mobic không còn chậm trễ thời gian, mà là mở miệng nói ra. Sơn công quốc, EQ điện hạ, cùng Northland công tước sai phái tới đến Larerecan sứ giả, bây giờ đã tới đến vương đô. Hiện tại chúng ta muốn cùng một chỗ tiến hành sau cùng hiệp thương, chính thức mở ra người phục quốc con đường. Phục quốc con đường, Phidala khóe miệng khẽ cong, trong tươi cười mang theo một tia không nói ra được lạnh ý. Được, Yamir, ngươi lưu tại nơi này, Phidala phân phó một tiếng, sau đó đối Mobic nói, mời đi, Mobic điện hạ. Mobic hơi gật đầu, hai người liếc nhau, sau đó hướng về hoàng cung tiến đến. Nhìn xem Phidala bóng lưng, Yamir trong mắt lóe lên nồng đậm chờ mong. Tiên tổ phù hộ, Phidala thiếu gia vậy mà tấn thăng tinh thần kỵ sĩ, đây quả thực là phục quốc trên đường trợ lực lớn nhất. Các vị tổ tiên, lãnh sư công quốc, nhất định sẽ tại Phidala thiếu gia dẫn đầu hạ, một lần nữa thành lập được ngày xưa tại đại lục Đông Nam bá chủ địa vị. Cái này một ngày sắp đến, Yamir mặt mũi già nua bên trên là thu liễm không ngừng ý cười. Bất quá rất nhanh, Yamir tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt một trận ảm đạm. Cũng mời các vị tổ tiên phù hộ Farina tiểu thư, hy vọng nàng có thể mang theo các vị tổ tiên còn sót lại bình an trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?